Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, thần tích. Tinh linh quốc độ, nhìn thấy Bạch Bào một đoàn người thông qua không gian thông đạo tiêu thất sau đó, Nam Hy mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vỗ bộ ngực lòng còn sợ hãi đối Đế Nhã nói: "Nguy hiểm thật, rốt cục đuổi đi bọn hắn." "A, Đế Nhã, ngươi dùng như thế nào dạng này ánh mắt nhìn ta a? Để cho ta cảm thấy tốt lạ lẫm a. Ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ vừa rồi sự tình đả kích đến ngươi rồi?" "Không phải a, Đế Nhã thế nhưng là phi thường kiên cường người a." "Cũng đúng, lần thứ nhất đối mặt ngoại giới người, liền lấy thảm bại chấm dứt, kém chút chết rồi, sự đả kích này thật có hơi lớn. Bất quá không sợ, có vĩ đại thần chủ cùng ta cái này vĩ đại vu tải, không có vấn đề." Người mới chiến đấu bộ dáng mới khiến cho người cảm thấy tốt lạ lẫm. "Có tốt hay không? Giống như đổi lại một người một dạng. Bất quá cũng may, chiến đấu kết thúc về sau, liền biến trở về nguyên lai Nam Hy bộ dáng, hay là giống như trước đây." Nói nhiều, nghe Nam Hy a rồi tiếng nói chuyện, vậy mà không để cho Đế Nhã giống như thường ngày cảm thấy phiền chán. Ngược lại có loại cảm giác thân thiết, Đế Nhã không khỏi hoài nghi mình có phải hay không chúng ta. "Các loại, cái gì, đả kích, nói đùa, ta có thể bởi vì một lần thất bại mà bị đả kích, không gượng dậy nổi." "Cái gì, vĩ đại vu, Nam Hy, trước kia tại sao không có phát hiện, người vậy mà như thế tự luyến a?" Đế Nhã ho khan hai tiếng, nói: "Tốt rồi, Nam Hy, ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này hình tượng, có vẻ giống như đổi lại một người một dạng." Tuy rằng Đế Nhã trong lòng suy nghĩ rất nhiều, bất quá đối mặt hiện tại Nam Hy, Đế Nhã vẫn còn có chút lạ lẫm. Không thả ra, không có đem những cái kia chửi bậy mà nói, phản bác mà nói, châm chọc lại nói ra tới, mà là mở miệng hỏi thăm nàng quan tâm nhất vấn đề. Nam Hy không rõ ràng cho lắm, chuyện đương nhiên mở miệng hồi đáp: "Đương nhiên là bởi vì thần chủ nguyên nhân, thần chủ xem chúng ta gặp phải nguy hiểm, liền đối ta tiến hành cải tạo, để cho ta có được đánh bại địch nhân lực lượng. Hiện tại, ta hẳn là thần quyến giả." "Ừ, là cái danh xưng này. Ta hình tượng sở dĩ biến thành dạng này, là bởi vì ta bị thần chủ cải tạo trở thành tên là tinh linh thân thuộc." "Đế Nhã, ngươi không biết, tinh linh là trời sinh ma pháp chủng tộc, mỗi người trời sinh liền có thể có được học tập ma pháp thiên phú. Trước đó kỵ sĩ thiên phú cũng không có tiêu thất, ngược lại đạt được cường hóa, còn có cái khác ví dụ như ngũ giác cường hóa, tiễn thuật tinh thông các loại đủ loại. Hơn nữa, tinh linh thế nhưng là trường thọ chủng, thọ nguyên 1000 tuổi lên bước, theo thực lực đề thăng, thọ nguyên cũng sẽ đi theo gia tăng. Ta hiện tại thọ nguyên thế nào cũng có hơn vạn tuổi a." "A, tinh linh tộc không hổ là thần chủ sáng tạo chủng tộc. Đơn giản quá hoàn mỹ rồi. Thân thuộc, tinh linh, ma pháp thiên phú, ngũ giác cường hóa, tiễn thuật tinh thần, trường sinh chủng, thiên tuế, vạn tuế các loại, theo những tin tức này bị Nam Hy từng cái công bố ra tới." Đế Nhã trong mắt trở nên càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. "Cái này sao có thể? Các nàng tín ngưỡng thần mộc, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Không phải hàng năm chỉ có thể mấy chục viên trái cây sinh mệnh, để các nàng thức tỉnh kỵ sĩ thiên phú, kéo dài 200-300 tuổi thọ mệnh, thanh xuân mãi mãi sao? Cũng chỉ có Nam Hy cái này vu mới có thể câu thông thần mộc, sử dụng thần thuật. Tuy rằng vu địa vị phi thường tôn sùng, thế nhưng chiến lược phi thường thấp, thần thuật chủ yếu là lấy phụ trợ trị liệu làm chủ. Lúc nào Nam Hy trở nên lợi hại như vậy?" Nghĩ đến vừa rồi Nam Hy thực lực, Đế Nhã có loại cảm giác bất lực, Đế Nhã rõ ràng, nàng hiện tại là tuyệt đối không chiến thắng được Nam Hy. Còn tốt, Nam Hy tính cách cũng không có thay đổi. Có người ngoài tại thời điểm, là một cái lạnh lùng kiệm lời vu. Tại không có ngoại nhân chỉ có hai người bọn họ lúc, là một cái không có gì giấu nhau. Tiểu nói nhiều, tinh linh ma pháp thiên phú, phi thường để cho Đế Nhã trông mà thèm. Đạt được lai ngang tình báo Đế Nhã, thế nhưng là so Nam Hy hiểu thêm, ma pháp cường đại, cũng càng thêm rõ ràng, trời sinh có được ma pháp thiên phú ý vị cái gì. Còn có ngũ giác cường hóa, cùng tiễn thuật tinh thông, những thiên phú này tuy rằng cùng kỵ sĩ thiên phú và ma pháp thiên phú so sánh, cũng không tính cái gì, thế nhưng đồng dạng là phi thường cường đại thiên phú. Có những thiên phú này, mỗi một cái tinh linh đều là thiên tài, thực lực khẳng định không tầm thường. Đế Nhã đối gia tăng thực lực phi thường khát vọng, thậm chí vượt qua thọ mệnh gia tăng. Ta có thể trở thành tinh linh sao? Thần Mộc Quốc những người khác có thể trở thành tinh linh sao? Hay là chỉ có Nam Hy ngươi, Thần Mộc Quốc vu, có thể trở thành tinh linh? Đế Nhã mỗi lần mở miệng hỏi dò, đều là trực tiếp bắt lấy điểm mấu chốt, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Đế Nhã biết rõ tinh linh đủ loại thiên phú sau đó, phi thường muốn trở thành tinh linh, thân là Thần Mộc Quốc vua, tự nhiên không thể chỉ nghĩ đến bản thân, cũng phải vì Thần Mộc Quốc con dân tranh thủ một cái a. Có được dài dằng dặc thọ mệnh cùng cường đại thiên phú, giống như không có người có thể chống cự dạng này dụ hoặc đi. Đặc biệt là đối dùng qua trái cây sinh mệnh, có được nhiều hơn 2-3 tuổi thọ mệnh, thức tỉnh kỵ sĩ thiên phú, có được thực lực cường đại, nếm đến ngon ngọt Thần Mộc Quốc đám người mà nói. Nam Hy vừa mới trở thành thần quyến giả, cho đến bây giờ, một mực không có suy nghĩ qua vấn đề này, một mặt ngốc manh hồi đáp. Nên có thể chứ, ta hỏi dò một cái thần chủ. Nói xong, Nam Hy nhắm mắt lại, thông qua tâm linh câu thông Thần Mộc sống nhờ thần linh. Không lâu sau đó, Nam Hy mở to mắt, mở miệng cười nói, thần chủ nói, có thể, trước kia dùng qua trái cây sinh mệnh, có thể thông qua một phần nghi thức, tiến hành lột xác, trở thành tinh linh. Mà lấy hậu sinh mệnh trái cây, cũng đem phát sinh lột xác, tân sinh mệnh trái cây có thể để cho người bình thường trực tiếp lột xác thành tinh linh. Đế Nhã, nghe xong, lập tức cười nói, cái này tốt, trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, phục dụng trái cây sinh mệnh người cũng không ít, hơn nữa, phần lớn đều là Thần Mộc Quốc tinh anh. Nếu như là các nàng đều lột xác thành là có được dài dằng dặc thọ mệnh tinh linh, các nàng Thần Mộc Quốc thực lực sẽ theo thời gian chuyển rời, năm tháng lắng đọng, trở nên càng ngày càng cường đại. Chúng ta mau trở về đi thôi, triệu tập người trong nước, cử hành cái này nghi thức. Đế Nhã gấp rút nói. Nói xong liền lôi kéo Nam Hy hướng Thần Mộc Quốc bay đi. Tại Đế Nhã Nam Hy hai người lúc chiến đấu, Điển Hoa hoàn thành đối lai ngang đoạt xá trùng sinh, đem lai ngang chuyển hóa làm thế giới này cỗ thứ nhất tinh linh. Đồng thời, cũng hoàn thành chuyển hóa, đem Thần Mộc triệt để chiếm giữ, trở thành hắn tại giới này hóa thân. Thần Mộc vốn có thiên phú thần thông đạt được cường hóa. Hơn nữa, đạt được có thể làm ra tinh linh xem như thân thuộc năng lực. Tinh linh là lấy cái thứ nhất tinh linh, Điển Hoa loại nhân tộc hóa thân thành mô bản, tại nguyên lai trái cây sinh mệnh trên cơ sở tiến hành cường hóa cùng ưu hóa, mà sáng tạo ra tới, cho nên có được ma pháp thiên phú, còn bảo lưu lại kỵ sĩ thiên phú, cường hóa ra ngũ giác cường hóa cùng tiễn thuật thiên phú. Thọ mệnh phương diện này càng là bởi vì Thần Mộc chủ yếu lấy sinh mệnh pháp tắc làm chủ, sinh mệnh thần lực làm chủ, mà đạt được rõ rệt cường hóa, dùng tinh linh chân chính trở thành trời sinh có được dài dằng dặc thọ mệnh trường sinh trùng. Lấy hỗn độn thần ma chi pháp, đúc thành hóa thân sau đó, điển hoa nhẹ nhàng điểm một cái, tiêu hao đạo lực, tại vạn giới thương thành bên trong điểm hóa ra thần cách. Xem như tân sắp kiện, sau đó diễn sinh ra được một khỏa tử khí thần cách. Cùng hóa thân dung hợp, từ dã thần chuyển hóa làm chính thần, xem như thần cách hình thức người khai sáng. Không có người so điển hoa càng hiểu hơn thần cách ưu điểm cùng thiếu hụt. Tại thực lực đạt đến ngũ tinh viên mãn, vị cách đạt đến lục tinh sơ cấp điển hoa có thể hoàn mỹ khống chế nhục thân chiều không gian, năng lượng chiều không gian, linh hồn chiều không gian cùng cơ bản trưởng khống ý thức chiều không gian sau đó. Điển hoa đã có nắm chắc tại bản thân sử dụng tình huống dưới. Đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất, có thể bỏ qua không tính trình độ, vừa mới có được thần cách, mở ra thần cách hình thức, dùng thế giới này lời nói tới nói, liền là vừa mới trở thành chính thần. Lúc này, điển hoa phát giác được thiên sứ gia liệt hiện thân, đế nhã Nam Hy hai người đứng trước chờ chết nguy cơ sinh tử. Nam Hy tín ngưỡng lâm nguy đột phá đạt tiêu chuẩn sau đó. Điển hoa theo tín ngưỡng tuyến, cách không đem Nam Hy chuyển hóa làm trừ hắn ra cái thứ nhất tinh linh, cũng là cái thứ nhất nữ tính tinh linh, đồng thời cũng thuận tiện thí nghiệm một cái chế tạo cái thứ nhất thần quyến giả. Vì chấn nhiếp thiên sứ gia liệt, để cho hắn không nên làm ẩu, ra tay không có việc gì phân tắc, điển hoa trực tiếp đối với thiên sứ gia liệt để lộ ra thần cách khí tức. Quả nhiên, thiên sứ gia liệt lập tức thái độ đại biến, từ tâm không dám vọng động, đối mặt vừa mới trở thành thần quyến giả Nam Hy, một đường nhượng bộ, căn bản không dám động thủ, sau cùng càng là mang theo giáo chúng trực tiếp chạy trốn. Không dám có một tia lưu lại, ha ha, cũng đúng, thiên sứ dạng này bị có được thần cách chính thần chế tạo ra thân thần. Đối mặt cái khác chính thần lúc, tự nhiên liền thấp vừa chờ, thực lực ở giữa càng là có không có khả năng vượt quá khoảng cách. Tại một vị chính thần hóa thân, chính thần thánh thành bên cạnh, hắn làm sao có thể có phản kháng ý nghĩ, đương nhiên là lập tức nhận kinh sợ, tranh thủ thời gian đường chạy, đế nhã cùng Nam Hy tiến nhập trong kết giới, lập tức chạy tới tế đàn nơi sở tại. Chuẩn bị chuyển hóa tinh linh nghi thức tương quan công việc. A, tinh linh, nam tính tinh linh, ngươi là, Lai Ngang, ngươi thế nào cứu sống lại rồi? Cái này sao có thể? Các loại, cỗ khí tức này, đây là thần chủ khí tức. Chẳng lẽ, Nam Hy nhìn thấy trên tế đàn lăng không ngồi xếp bằng tướng mạo cùng Lai Ngang phi thường cùng loại nam tính tinh linh, Nam Hy lập tức nhận ra thân phận đối phương, liền là đã chết đi Lai Ngang. Bất quá rất nhanh, Nam Hy liền căn cứ nàng vốn có siêu cường cảm giác, phát hiện Lai Ngang chỗ khác biệt, trong lòng có suy đoán, ngài trên thân có được nồng đậm thần chủ khí tức, ngài là thần chủ phân thân sao? Nam Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Điển hoa ở trước ngực vẽ lên một cái thụ ký hiệu. Xong lấy Nam Hy gật đầu nói. Thần quyến giả Nam Hy. Ngươi tốt, ta chính là ngươi phụng dưỡng tinh linh nhất tộc người sáng tạo. Nắm giữ tự nhiên, sinh mệnh, cây cối cùng điểm hóa thần trước thần linh. Siêu thoát chư thiên vạn giới. Vượt lên chúng sinh bên trên. Ta mượn dùng Lai Ngang thân hình hàng lâm giới này. Muốn sáng tạo ta thân thuộc tinh linh nhất tộc, muốn tại giới này truyền bá tín ngưỡng, mở ra thần quốc độ, tiếp dẫn các ngươi những thứ này lạc đường cừu non, tiến nhập thiên quốc, đạt được vĩnh sinh. Nam Hy lập tức học điển hoa dùng tay phải, gập ghềnh tại ngực vẽ lên một cái thụ ký hiệu, kích động hướng điển hoa hành đại lễ nói, ca ngợi ngài, siêu thoát chư thiên vạn giới. Vượt lên chúng sinh bên trên, vĩ đại tinh linh nhất tộc người sáng tạo, nắm giữ tự nhiên, sinh mệnh, cây cối cùng điểm hóa thần chức thần linh. Ta nguyện dâng lên ta thành kính tín ngưỡng, lấy ngài ý chí là ta nhân sinh cao nhất pháp tắc. Trên thế gian thực hiện ngài ý chỉ, thẳng đến đạt được ngài chiếu cố, tiến nhập thần quốc độ, thường bầu bạn ngài trái phải. Đây là đối ta lớn nhất ban ân. Chủ ta, ca ngợi ngài. Đế Nhã ngơ ngác lỗ mãng tại nguyên chỗ, nhìn xem khởi tử hoàn sinh lai ngang, nhìn xem chưa bao giờ từng thấy kích động như vậy Nam Hy. Nghe hai người đối thoại, Đế Nhã cảm thấy thật sâu chấn kinh. Thần Mộc Quốc thủ hộ thần, vậy mà, vĩ đại như vậy sao? Thần Mộc, không đúng, thần chủ vậy mà cứu sống lại rồi lai ngang thân thể, đồng thời mượn thể trọng sinh, hàng lâm giới này rồi. Trước mắt lai ngang là thần chủ phân thân, ta lại có một ngày có thể mặt đối mặt cùng thần chủ. Đối thoại, Đế Nhã trước đó chỉ là thần chủ nhạt tín đồ, hiện tại biến thành thần chủ hư tín đồ, đều kích động như thế, mà xem như thần chủ trước đây tại giới này duy nhất câu thông đối tượng cuồng tín đồ Nam Hy, tự nhiên càng thêm kích động. Không đúng, Nam Hy hiện tại nên tính là thánh tín đồ, liền là giáo hội bên trong thánh nữ. Những thứ này ngươi tín đồ đẳng cấp phân chia, còn có giáo hội bên trong các chức nghiệp đẳng cấp, thánh tử thánh nữ tồn tại, đều là trước đó lai ngang tại sinh mệnh một khắc cuối cùng thông qua ký ức phục chế quán thâu phương thức, hướng nàng cung cấp tình báo. Đế Nhã phục hồi thần trí, lập tức đi theo Nam Hy, ở trước ngực dùng không thuần thục động tác vẽ lên một cái thụ ký hiệu, hướng thần chủ hành đại lễ, không dám có một tia bất kính chi ý, vượt quá chi lễ. Điển Hoa nhìn xem hai người hài lòng gật đầu nói, thần Mộc Quốc là thần thánh chi quốc, nơi đây là thánh thành nơi ở, gốc cây này là ta giới này hóa thân, các người đem tận tâm thủ hộ, không được lười biếng. Nam Hy Đế Nhã hai nữ thấp cúi lấy đầu, cung kính nói, cẩn tuân thần dụ, không dám lười biếng, ta muốn rời khỏi nơi đây, tại giới này du lịch, các người giữ nguyên kế hoạch làm việc đi. Nói xong, Điển Hoa thân ảnh lóe lên, liền tiêu thất. Chờ hơn một phút, xác nhận Điển Hoa chân chính rời đi sau đó, Nam Hy cùng Đế Nhã hai người mới đứng lên. Đế Nhã ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây đại thụ che trời cảm thán nói, không nghĩ tới, ta thậm chí có may mắn mặt đối mặt cùng thần chủ trao đổi. Đây quả thực là thần tích a, thật là quá khó mà tin nổi, giống như nằm mơ, cảm giác tốt không chân thực a. Đúng vậy a, đúng a. Nam Hy kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống như gà con ăn gạo một dạng gật đầu, đối Đế Nhã thuyết pháp biểu thị đồng ý. Tuy rằng trước kia Nam Hy cũng có thể ngẫu nhiên cùng thần chủ trao đổi, thế nhưng cũng không rõ ràng, chỉ có thể nghe đến một ít cảm xúc phản hồi, hoặc là nghe đến một ít chỉ tốt ở bề ngoài không ăn khớp vài cái đơn độc từ ngữ. Chỗ nào giống như bây giờ, có thể mặt đối mặt cùng thần chủ tiến hành trao đổi. Đây là trước kia xem như Vu Nam Hy, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình a. Đế Nhã, chúng ta nhanh theo thần chủ phân phó, hoàn thành nghi thức, đem mọi người chuyển hóa làm thần chủ thân thuộc. Tinh linh, có được lực lượng cường đại, dài dằng dặc sinh mệnh, thủ hộ thần chủ hóa thân đi. Nam Hy nói xong lời cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thần mộc, không thuần thục ở trước ngực vẽ lên một cái thụ hình ký hiệu, thành kính nói ra. Đế Nhã tầng tầng gật đầu nói, được. Tại Nam Hy để chuẩn bị thời điểm, Đế Nhã triển vọng lấy thần mộc quốc đám người chuyển hóa làm tinh linh, sau đó tạo dựng cường đại tinh linh quốc độ, rực rỡ tinh linh văn minh. Đế Nhã giống như thấy được tương lai, trầm mê ở trong huyễn tưởng, không khỏi ngây dại. Cùng lúc đó, vô tận rừng rậm chỗ sâu có một vị chính thần thân thuộc tạo dựng có thần thánh chi quốc tin tức lặng lẽ